Chương 2091, có cần cô gắt vậy không? Lâm Diêm nghe Lục Trạch nói, cũng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn những ngôi sao lóng lánh bên ngoài cửa sổ như cũ. Sau một lúc yên lặng, hắn khẽ thở dài một cái, "A Trạch, ngươi thấy vũ trụ có lớn không?" Lục Trạch nghe được lời nói của Lâm Diêm, hơi ngẩn ra, không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi vấn đề này. Hắn cười nói, "Lớn ạ, trong vũ trụ có vô số chủng tộc, thậm chí phạm vi còn được đo bằng chục tỷ năm ánh sáng, đương nhiên là lớn rồi, vũ trụ đã không thể chỉ dùng một từ lớn để hình dung nữa, thậm chí toàn hộ hệ ngân hà ở trong toàn vũ trụ cũng chỉ nhỏ bé như hạt bụi." "Đúng vậy, vũ trụ mênh mông vô ngần, có vô số chủng tộc cường đại có nền văn minh hưng thịnh, tộc của chúng ta chỉ cần lơ là một chút thôi thì sẽ phải đối mặt với nguy hiểm diệt tộc." Ánh mắt của Lâm Diêm vô cùng phức tạp, tựa như đang nói với chính mình, lại giống như đang nói với Lục Trạch. Giọng nói cũng lạnh cứng hơn so với trước kia, còn thêm vài phần xa xăm. Lục Trạch lặng lẽ đứng nghe Lâm Diêm cảm thán, không nói chen vào. Trên thực tế, hắn cũng không biết nên nói cái gì, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Chỉ một lúc sau, Lâm Diêm không cảm thán nữa, sắc mặt hắn vẫn lạnh khốc uy nghiêm như vậy, nhìn Lục Trạch một cái, lên tiếng nói, "Chuyện của ngươi và Linh Linh, ta đã biết rồi." Lục Trạch, cơ thể hắn cứng đờ. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lâm Diêm, khóe miệng bỗng giật giật, trong lòng hồi hộp, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, suýt chút nữa thì ăn sạch con gái nhà người ta, bây giờ lại bị người ta bắt tại trận thì phải làm sao đây? Online chờ, rất gấp, ngay lúc Lục Trạch đang hoảng sợ thì giọng nói lạnh lùng của Lâm Diêm lại vang lên lần nữa, "Các ngươi định bao giờ có con?" Lục Trạch. "Hả, con mẹ nó, có cần cô gắt vậy không?" Hắn ngồi trên xe bị đau đầu chóng mặt rồi đây này. Lâm Diêm vừa cất lời, Lục Trạch sững sờ, hắn bàng hoàng nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng nghiêm khắc của Lâm Diêm, có chút hoài nghi rằng bản thân có chăng đã nghe lầm. Lâm Diêm liếc nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Lục Trạch, "Thiên phú của các người thật xuất sắc, nếu có con cái thì chúng cũng sẽ thiên phú như vậy, nếu các ngươi đã có lòng nghĩ cho nhau, thì đây cũng chỉ là vấn đề thời gian." Lục Trạch nhìn Lâm Diêm dù cất tiếng nói nhưng khuôn mặt không hề có cảm xúc, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn từng nghĩ rằng Lâm Diêm sẽ vì chuyện của Linh Linh mà đánh hắn một trận, cũng từng nghĩ đến việc Lâm Diêm sẽ đồng ý chuyện của hai người bọn họ, bắt Lục Trạch chăm lo thật tốt cho Linh Linh gì gì đó. Nhưng với những gì hắn ta nói, người này thật giống lão gia tử, thấy Lục Trạch không nói gì, Lâm Diêm nhíu mày, "Sao thế hả?" Lục Trạch nở một nụ cười gượng, "Vâng thưa Lâm Thúc, ta sẽ dốc sức." Hắn đã nghĩ tới, hắn cũng đang cố gắng mà. Nhưng rốt cuộc vẫn cần có thời gian để nàng ấy thích nghi dần dần. Lâm Diêm nghe nói vậy, lạnh lùng nói, "Tu vi càng cao, cơ hội sinh con đẻ cái của các ngươi sau này càng thấp, nếu như các ngươi gấp rút, chi bằng ta trói Linh Linh lại giúp ngươi." Lục Trạch. Nghe những lời Lâm Diêm nói, Lục Trạch sởn hết cả da gà. Lâm Thúc thật là nhiệt tình nhỉ. Trói Linh Linh lại cho hắn ư? Hắn sững sờ nhìn cha nàng, "Ngươi muốn trói Linh Linh lại?" Thủ đoạn của lão thô bạo hơn lão gia tử rất nhiều. Nói vậy, nếu như cuộc nói chuyện này bị Linh Linh nghe thấy, chắc nàng ấy sẽ nổi điên mất. Khóe miệng hắn giật giật, cũng không biết rốt cuộc hai người đang nói chuyện đến đâu rồi. Với tình hình này, hắn càng không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì. Hắn hắng giọng, vội vàng nói, "Không cần đâu ạ, ta sẽ cố gắng, Lâm Thúc không cần quá lo lắng." Lâm Diêm thấy Lục Trạch không đồng ý, cũng không nói gì thêm nữa. Hắn vẫn giữ dáng vẻ chắp hai tay sau lưng, nhìn về bầu trời sao lấp lánh phía ngời cửa sổ, im lặng một hồi, giọng nói của hắn phảng phất nét ôn hòa, "Nhà đầu đó từ nhỏ đã mất mẹ, ngươi nên chăm sóc tốt cho nó." Chương 2092, ta rất nhớ nàng. Lục Trạch nghe vậy, có hơi giật mình. Cuộc đối thoại trước đó không quá bình thường, cuối cùng cũng nghe được một câu bình thường, hắn có chút không kịp phản ứng, sau đó, hắn nghiêm túc gật đầu, "Vâng, Lâm Thúc cứ yên tâm. Ta sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt, để nàng ấy luôn luôn vui vẻ." Lâm Diêm khẽ gật đầu, xua tay, "Những gì nên nói ta cũng nói cả rồi, ngươi hãy về đi." Nói xong, hắn sững lại, "Những gì chúng ta nói hôm nay, không nên nói cho Linh Linh biết." Lục Trạch, thì ra hắn vẫn còn biết không nên nói chuyện này với Linh Linh hả? "Cứ coi như ngươi bảo ta nói, ta cũng sẽ không nói." "Nói cho vui vậy chứ, nếu thật sự nói, với tính cách của Linh Linh, chắc chắn sẽ nổi điên cho mà coi." Xem ra Lâm Diêm rất quan tâm Linh Linh, nếu không sẽ không đặc biệt gọi Lục Trạch đến mà căn dặn phải chăm sóc tốt cho Linh Linh như vậy. Lục Trạch cười nói, "Vậy nhé Lâm Thúc, ta về trước đây." Sau khi Lục Trạch rời đi, nơi hành lang, bầu không khí trở nên trầm mặc. Lâm Diêm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một lát hắn khẽ đưa bàn tay phải đang cầm một tấm ảnh lên. Trong tấm ảnh, Lâm Diêm mặc một bộ đồ giản dị, và một người tóc đen dài ngang vai, nụ cười tươi sáng, dáng hình xinh đẹp đứng bên cạnh hắn, đứng giữa hai người là một thiếu niên khuôn mặt non trẻ, tóc hung, hiển hiện nét giận dữ trên khuôn mặt, trong vòng tay Lâm Diêm, một cô gái bé nhỏ xinh xắn hồn nhiên. Lâm Diêm nhìn chăm chú bức ảnh trong tay mình, tay trái khẽ vuốt nhẹ lên hình ảnh cô con gái xinh đẹp với nụ cười tươi sáng, đôi mắt vốn lạnh lùng dần dần trở nên ấm áp, trong ánh mắt ấy còn ẩn chứa một chút buồn man mác. Giao Giao. Kể từ khi nàng ra đi, ta vẫn phải nói với con gái chúng ta một lần nữa, con bé cũng lớn rồi, dung mạo thật giống nàng, con bé cũng đã có người mình thích rồi, hắn ta cũng thật xuất sắc, sau này nhân tộc có lẽ sẽ phát triển hơn dưới sự lãnh đạo của hắn, ta rất yên tâm. Lâm Diêm dịu dàng lau lau hình ảnh người con gái nhỏ trong tấm ảnh, khẽ thì thầm. Trong chốc lát, những giọt lệ lăn dài rớt xuống tay, rớt xuống nụ cười tươi sáng của cô con gái trong ảnh, kèm theo đó là tiếng nói run nhẹ, ta rất nhớ nàng. Lục Trạch về đến nhà, nghĩ ngợi một hồi, hắn bước vào phòng của anh, thấy ngoại trừ anh vẫn đang say thì không có một ai trong phòng cả. Hắn khẽ xoa đầu con bé, có vẻ như Linh Linh hiện đang ở trong phòng của mình. Nghĩ ngợi một chút, Lục Trạch đến cửa phòng của Linh Linh, khẽ gõ cửa, Linh Linh, có ở trong đó không? Trong chốc lát, cửa phòng mở ra, Lâm Linh ló đầu ra từ khe cửa nhỏ, chớp chớp mắt, mỉm cười tinh nghịch, A Trạch, sao ngươi dám gõ cửa phòng ta, khéo mà Ali biết là ngươi xong đời đó. Lục Trạch nghe vậy, đôi mắt đen lấy vô hồn của Lục Ly hiện lên trong tâm trí hắn, hắn cảm thấy lạnh sống lưng, khóe miệng hắn mấp máy, đảo mắt, mau để ta vào phòng đi. Lâm Linh thấy vậy, khẽ nhếch miệng, vào trong phòng của Lâm Linh, Lục Trạch trông thấy đôi mắt đỏ hoe của Lâm Linh, biết chắc rằng tiểu gia hỏa đã khóc trước đó, ánh mắt hắn trở nên hiền hòa, hắn đi đến trước mặt Lâm Linh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, toàn thân Lâm Linh hơi khựng lại, sau đó hai tay ôm chặt lấy Lục Trạch, hai tay túm lấy phía sau áo Lục Trạch, nắm thật chặt, thập giọng nức nở thành tiếng, Lục Trạch đưa tay vuốt tóc Lâm Linh, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm nàng vào lòng, dần dần, tiếng nức nở dần to hơn, âm thanh càng lúc càng lớn. Lục Trạch cũng có thể cảm nhận được sự đau lòng của Lâm Linh, vòng tay ôm Lâm Linh siết chặt thêm một chút. Một lúc sau, tiếng khóc của Lâm Linh dần dần nhỏ đi, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Lục Trạch. Lúc tiếng khóc của Lâm Linh nhỏ dần, Lục Trạch chậm rãi ghé vào tai cô, giọng nói dịu dàng lại kiên định, ta sẽ luôn ở bên nàng. Lâm Linh thở dài, sau đó ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng mơ hồ nhìn Lục Trạch, thật chứ? Lục Trạch gật đầu nghiêm túc, thật, ánh mắt hai người chạm nhau, sau một hồi im lặng. Lâm Linh biểu môi, gục đầu vào vòng tay Lục Trạch, nũng nịu nói, đồ đểu cán. Ngươi cố ý bắt nạt ta, chương 2093, anh tỉnh Lục Trạch khẽ cười, vậy ta sẽ bắt nạt nàng cả đời. Hai tai Lâm Linh đỏ lên, nàng bỗng khựng lại, sau khi im lặng một hồi, Lâm Linh ngẩng đầu, ánh mắt hơi nước đỏ hoe nhìn Lục Trạch, hô hấp cũng hơi bất ổn. Ngay lúc cả hai đang sáp lại gần nhau, một âm thanh lãnh đạm nhưng trong trẻo vang lên. Linh tỷ tỷ, Lục Trạch, hai người đang làm gì vậy? Lục Trạch. Lâm Linh. Hai người đang xích lại gần nhau nhưng thân thể lại cứng đờ, đồng thời quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Ở bên cạnh, không biết từ lúc nào anh đã đến mở to đôi mắt xanh biếc ngây ngô nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, trong mắt hiển hiện sự tò mò. Bầu không khí trở nên khó xử trong phút chốc, Lục Trạch nhìn khuôn mặt ngây thơ của anh mà sởn da gà. Đứa nhóc này đến đây lúc nào vậy? Không đúng. Vừa rồi hắn qua phòng con bé ngó một chút, đứa nhóc này không phải còn tỉnh dậy sao? Tại sao lại tình cờ thức dậy vào thời điểm không nên như vậy? Đôi mắt ngây thơ đơn thuần của anh lập tức khiến khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Linh đỏ bừng. Bầu không khí im lặng một lúc, Lâm Linh chật vật thoát khỏi vòng tay của Lục Trạch, cười gượng nhìn anh sao ngươi lại ở đây? Anh chớp chớp mắt, nói, ta đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Linh tỷ tỷ, ta lập tức tỉnh lại, sau đó đến đây xem thử. Lục Trạch. Lâm Linh, hai người nhìn nhau với vẻ bất lực, nhất là Lục Trạch, rõ ràng bầu không khí thế này, nói không chừng còn có thể tiến xa hơn, xảy ra chuyện này chuyện nọ rồi ấy chứ, kết quả lại bị tiểu gia hỏa này phá ngang. Nếu không phải hắn đủ kiên cường thì bây giờ đã khóc luôn rồi. Hắn nghiêm nghị nhìn anh chớp chớp mắt vô tội, trong lòng tràn đầy cảnh giác, đứa trẻ này quả thực là kẻ thù truyền kiếp của hắn. Mối hận này, hắn sẽ ghi tạc trong cuốn sổ nhỏ, không chỉ luôn giành lấy thức ăn của hắn. Mà còn quấy rầy họ vào thời khắc quan trọng này. Sau khi tu vi của hắn đột phá cấp tinh vực, hắn nhất định phải đánh mông tiểu gia hỏa này. thấy cả hai đều không lên tiếng, anh tò mò, các ngươi sao vậy? Linh tỷ tỷ, có phải Lục Trạch bắt nạt tỷ tỷ không? Lâm Linh nghe xong liền lắc đầu cười nói, không phải, đâu có đâu, anh đừng nghĩ lung tung nha, vốn dĩ là muốn bị bắt nạt, nhưng ngay khi ngươi đến, không thể bắt nạt được nữa rồi. Lâm Linh hoàn toàn bất lực, vốn dĩ lần đầu tiên của tiểu gia hỏa này có thể là của nàng rồi. Anh gật đầu, ồ, sau đó, nàng nhìn Lâm Linh một cách đáng thương, Linh tỷ tỷ, ta đói rồi. Lâm Linh nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương của anh, lập tức nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay bế nàng lên. Ta đi làm thức ăn ngon cho ngươi nha. Nhìn hai người đi ra khỏi phòng, Lục Trạch bất giác cũng đi theo với vẻ mặt bất lực, dù không thể tiến xa hơn nhưng ít nhất tâm trạng của Linh Linh cũng được cải thiện, mục đích của Lục Trạch đã đạt được. Hắn vẫn luôn thích nhìn Linh Linh cười. Trở lại phòng của anh, Lâm Linh đi nấu bữa tối, Lục Trạch cùng anh xem hoạt hình. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly và Alice đều bước vào. Sau khi nhìn thấy anh ngồi trên ghế sofa, mọi người đều sững sờ trong giây lát, tiếp đến đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nam Cung Tĩnh nhào tới ông lấy anh cọ cọ, rồi véo véo đôi má anh. Hi hi hi, lâu rồi không được nựng anh, không ngờ giờ đã thức dậy rồi. Lục Ly đi đến bên cạnh Lục Trạch, tò mò hỏi, Linh tỷ tỷ đâu rồi? Nghe vậy, Lục Trạch chỉ về hướng phòng bếp, đang nấu ăn trong kia kìa. Sau khi nghe lời Lục Trạch nói, Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh và Alice đều nhìn Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh lo lắng hỏi, Linh Linh không sao chứ? Họ cũng biết về chuyện của Lâm Linh, đương nhiên trong lòng cũng lo lắng. Lục Trạch cười nói, không sao đâu. Chương 2094, không khách khí với hắn nhìn dáng vẻ của mọi người, Lục Trạch tiếp tục nói, nếu mấy người vẫn còn lo lắng, thì tự qua xem chứ sao. Nghe lời của Lục Trạch nói, Alice lạch bạch chạy vào bếp, ta vào giúp một tay. Lục Ly giật giật tóc của nàng, cười nói, ta cũng vào. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn nhau, không ai bảo ai, đồng loạt đứng dậy rồi đi về phía nhà bếp. Chúng ta qua giúp một tay. Trong bếp, vọng ra giọng nói có vẻ ngại nhiên của Lâm Linh. Tại sao tất cả các người đều ở đây vậy? À ha, không có gì, ta cũng muốn học nấu ăn thử xem sao. Tĩnh tỷ tỷ và Sa tỷ tỷ ra ngoài đi, nhà bếp nhỏ thế này, chật chội quá. Hồ Ly Tinh ra ngoài đi. Gia hỏa này bự này, tốn chỗ lắm, he he, nói cứ như là ngươi nhỏ hơn ta vậy á. Giọng nói có phần tuyệt vọng của Alice vọng đến, các ngươi đừng nói nữa, ở đây là tốt rồi. Ta sẽ rửa rau, ta sẽ giúp nấu cơm. Mà này, Linh Linh, sao mặt ngươi lại đỏ thế này? Không. Không có gì. Có lẽ do đông người quá, có hơi chật chội. Ồ, vậy là không có chuyện gì cả. Hòa Sa tỷ tỷ. Đó là muối. Không phải là đường đâu. Nhiều nước quá rồi. Tỉnh tỷ tỷ, vảy của con cá này vẫn chưa được làm sạch nè. Xem ra, trong nhà bếp xôn xao nhốn nháo cả lên. Trong phòng, Lục Trạch và anh nhìn nhau. Đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cơm hôm nay liệu có ăn nổi không đây? Trong lòng cả lớn và nhỏ đều hoang mang. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, một vài người khó khăn bước ra bưng theo mấy món ăn. Câu đầu tiên của Nam Cung Tĩnh là, sau này ai bắt ta bước vào bếp, ta sẽ không khách khí với hắn ta. Mấy ngày tiếp theo, mấy người Lục Trạch đã khôi phục lại tiết tấu tu luyện yên bình. Thời gian này, Lâm Diêm cũng không đến tìm Lâm Linh, nhưng hắn nhìn ra được thái độ của Lâm Linh đã có chút thay đổi. Tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, chắc không bao lâu nữa, hai cha con bọn họ sẽ có thể giống như ban đầu rồi. Trong chân không sâu thẳm, ngoài tinh hệ thự quan, từng tia lưu quan chói mắt lấp lóe, vài chục chiến hạm bay ra khỏi đường hầm không gian, dừng lại ở bên ngoài tinh hệ thự quan. Trong thành lũy tinh không của hạm đội, mấy người Lục Trạch và đám người Nam Cung Lão Gia Tử đều đã đến trạm hàng không. Lâm Diêm hành quân lễ với Nam Cung Lão Gia Tử. Nam Cung Đại Nhân. Vậy bọn ta hộ tống các ngươi đến đây. Nam Cung Lão Gia Tử cười hiếp mắt, gật đầu. Ừ, vất vả cho các ngươi rồi. Lâm Diêm vẫn là dáng vẻ lạnh lùng uy nghiêm, nghiêm trang lắc đầu. Đây là việc bọn ta nên làm. Nói rồi, hắn lại liếc nhìn Lâm Linh. Lâm Linh cũng không cúi đầu như lúc ban đầu gặp mặt, chỉ là ánh mắt nàng vẫn hơi rời rạc, không nhìn Lâm Diêm. Lâm Diêm cũng không để bụng, lại nhìn Lục Trạch bên cạnh Lâm Linh. Lục Trạch cười với Lâm Diêm. Tất nhiên hắn biết ý của Lâm Diêm, hắn sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Linh. Lúc này, Nam Cung Lão Gia Tử mỉm cười nói, lên phi thuyền, trở về thôi. Mọi người từ biệt đám người Lâm Diêm, rồi lên phi thuyền. Phi thuyền rời khỏi thành lũy tinh không, bay về phía tinh hệ thử quan. Phi thuyền trở về Kim Diệu Tinh, đến trước nhà gỗ nhỏ của lão gia tử. Sau đó, Tả Khâu tầm song từ biệt lão gia tử, Nam Cung Tĩnh và đám người Lục Trạch, để cùng mấy cường giả hàng tinh cấp khác trở về thần võ thành. Bọn họ đều là đại lão của quân đội, mà không có mặt một thời gian rồi, tất nhiên cần phải trở về xem tình hình. Còn có một số cường giả hàng tinh cấp cũng trở về cương vị ban đầu của mình, giống Thạch N phải trở về địa cầu, điều hành quản lý tài nguyên của liên bang. Còn Vu Hàng lại càng phải gấp rút chuẩn bị tổ chức đội nghiên cứu khoa học, bắt đầu làm thí nghiệm căn cứ theo kiến thức trong quang cầu truyền thừa công nghệ có được trước đó. Lục Trạch cũng giao Sơ Dương Hào cho Vu Hàng, để hắn cải tạo giúp. Rất nhanh trước căn nhà nhỏ của lão gia tử chỉ còn lại mấy người Lục Trạch và đám người Lâm Cuồng. Chương 2095, đồng ý chăm sóc Linh Linh. Nam Cung lão gia tử nhìn mấy người, cười híp mắt nói, hai tháng sau, chúng ta chuẩn bị xuất phát đến hội nghị Đông Vực. Thời gian này các ngươi có thể tu luyện thật tốt, tiêu hóa thứ thu hoạch được trong bí cảnh lúc trước. Nói rồi, ông ta dừng lại, rồi tiếp tục, thời gian này, các ngươi có thể tùy ý sử dụng thiết bị tu luyện của Kim Diệu Thành. Nghe lão gia tử nói, mấy người Lục Trạch không có phản ứng gì, trong mắt mấy người Lạc Băng Tình thì lóe qua vẻ kích động, cười gật đầu. Ừ, cảm ơn lão gia tử. Bây giờ mấy người Lục Trạch có quyền tu luyện vĩnh viễn ở phòng ngộ đạo, lúc nào cũng có thể sử dụng, nhưng bọn họ thì khác. Thời gian ở phòng ngộ đạo của bọn họ vốn là có hạn, hiện giờ hai tháng này, bọn họ đã có thể tùy ý sử dụng. Cộng thêm phòng tu luyện linh lực và các loại tài nguyên bản thân thu hoạch được, bọn họ có lòng tin sẽ có tiến bộ vượt bậc trong thời gian hai tháng này. Nam Cung lão gia tử nhìn dáng vẻ mong chờ của mấy người, mỉm cười xua tay, được rồi, thời gian này các ngươi cũng vất vả rồi, tự đi tu luyện đi. Nói rồi, ông ta chắp hai tay sau lưng, tự trở về nhà gỗ nhỏ. Bên ngoài nhà gỗ nhỏ, đám người Lục Trạch nhìn nhau, sau đó Lâm Cuồng nhếch miệng cười, hôm nay nghỉ ngơi một ngày trước, ngày mai ta phải đến phòng ngộ đạo tu luyện, lúc trước hắn có được thị huyết linh quả, đến giờ cũng vẫn chưa sử dụng. Hắn vốn định sau khi trở về sử dụng trong phòng ngộ đạo, như vậy hiệu quả sẽ lớn nhất, nhưng trước khi sử dụng, hắn định điều chỉnh lại trạng thái cho tốt trước đã. Đợi điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất rồi sử dụng sau, thu hoạch sẽ lớn nhất mà không cần nghi ngờ. Nghe Lâm Cuồng nói, Lạc Băng Tình khẽ gật đầu. Ta cũng định nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh trạng thái trước, rồi mới vào phòng ngộ đạo tu luyện. Đám người Đại Nhi cũng gật đầu, di chuyển trong vũ trụ dù sao cũng khiến tinh thần người ta hơi căng cứng. Con đường tu luyện cần phải kết hợp thả lỏng. Dắt lập tức nhếch miệng cười. Nếu như vậy thì chúng ta về sau Kim, hôm nay ta làm chủ, chúng ta đi ăn một bữa đi. Nói rồi hắn nhìn mấy người Lục Trạch, cười nói. A Trạch, các ngươi đừng từ chối đấy, Lục Trạch gật đầu. Bọn ta đương nhiên cũng đi. Nói đùa, có người mời sao lại không đi? Sau đó dắt lấy phi thuyền tư nhân của hắn ra, gọi mọi người lên phi thuyền. Trang trí phi thuyền tư nhân của dắt khá đơn giản, không giống phi thuyền của Nam Cung Tĩnh, nàng đã đặc biệt trang trí nên tương đối xa xỉ. Nó cũng không giống phi thuyền của Lục Trạch, vì hắn là Sơ Dương Quân, bản thân trang trí khi đó đã rất cao cấp rồi, tất nhiên khá tốt. Mấy người Lục Trạch ngồi trên sofa đại sảnh, phi thuyền cất cánh, rời khỏi Kim Diệu Tinh. Trong phi thuyền, Lâm Cuồng ngồi bên cạnh nhìn Lục Trạch, hơi tò mò hỏi, A Trạch, cha của ta có tìm ngươi nói về chuyện với Linh Linh không? Hắn rất tò mò, dù sao người của cả liên bang cơ bản đều biết quan hệ của Lục Trạch và Lâm Linh rồi. Bọn họ ở trong liên bang quá nổi tiếng. Cũng không biết cha hắn thấy thế nào, nghe Lâm Cuồng hỏi, đám người Đại Nhi, Tuyên Ngọc Cơ. Mạc Tà đều hơi tò mò nhìn về phía Lục Trạch, vẻ mặt hống hớt. Ngay cả mấy người Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh cũng nhìn hắn, lúc trước, mấy người bọn họ chưa hỏi vấn đề này. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của mọi, khóe miệng không khỏi co giật. Hắn có thể nói gì, cũng không thể nói Lâm Thúc đã có ý định trói tên Linh Linh này tặng cho hắn chứ. Hắn nghiêm trang hắn giọng, nói, Lâm Thúc rất tán thành quan hệ của bọn ta đồng ý với Lâm Thúc sẽ chăm sóc tốt cho Linh Linh. Nghe Lục Trạch nói, khóe miệng Lâm Linh khẽ cong lên, mỉm cười. Mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn Lâm Linh, rồi lại nhìn Lục Trạch, không khỏi biểu môi. Còn Lâm Cuồng thì hơi ngẩn ngơ, lúc trước hắn cảm thấy thái độ của cha hắn với Lục Trạch hơi không đúng, không ngờ tên kia biết chuyện Lục Trạch lại còn đồng ý đơn giản như vậy. Tên này là kẻ rất lăng nhăng đấy, khóe miệng hắn co giật, hơi cạn lời nhìn Lục Trạch, chương 2096. Không thể hiểu nổi quan niệm thẩm mỹ ta hơi nghi ngờ ngươi mới là ruột thịt của hắn, thái độ của hắn đối với ngươi còn tốt hơn ta nhiều, ngay cả chuyện của Linh Linh, hắn cũng đồng ý dễ dàng như vậy. Derek không khỏi chế nhạo, nếu như ngươi có thực lực thiên phú như A Trạch, thì Lâm Nguyên Soái chắc chắn cũng sẽ tốt với ngươi. A Trạch là người dẫn dắt nhân tộc giành được hạng nhất đại hội tỷ võ bốn tộc, càng đừng nói chuyện trong bí cảnh lúc trước. Mấy người Mạc Tà gật đầu tán thành, Lâm Cuồng, đâm tim rồi huynh đệ, nói thật lung tung cái gì? Tiền đề là hắn phải có thực lực thiên tài như Lục Trạch. Lời này có khác gì không nói không? Thời khắc này, Lâm Cuồng đã cảm nhận được ác ý tràn đầy đến từ thiên tài. Lục Trạch cười ngại ngùng, thực lực mạnh như vậy, hắn cũng hết cách mà. Mọi người nói chuyện, rất nhanh đã trở về sao Kim. Phi thuyền đổ xuống trạm hàng không, mọi người ra khỏi phi thuyền. Vừa xuống khỏi phi thuyền, người của trạm hàng không đã thấy đám người Lục Trạch, cả trạm hàng không lập tức sôi nổi. Vãi! Sơ Dương Quân! Là Sơ Dương Quân kìa, vậy mà ta đã thấy Sơ Dương Quân sống. À ta chết rồi! Là Lạc Tình công tử! Lạc Tình công tử đẹp trai quá! Không hổ là công tử đẹp trai nhất liên bang, các công tử khác cũng ở đây, vậy mà nhóm Nam Cung công tử, Thu Nguyệt công tử cũng ở đây, bọn họ vừa từ đâu về vậy? Mau! Mau quay video! Ta muốn lên hot search, chấn động! Cách 5 tháng sau đại hội tỷ võ bốn tộc, Sơ Dương Quân và các công tử cùng lúc xuất hiện, bí mật phía sau rốt cuộc là gì đây? Nghe mọi người ở trạm hàng không thảo luận, đám người Lục Trạch ngơ ngác nhìn nhau, dắt thu phi thuyền lại, mọi người lập tức nhanh chóng rời khỏi trạm hàng không. Trên đường, dắt và mấy người Lâm Cuồng oán hận nhìn Lục Trạch và Lạc Băng Tình. Trong số tên những quần chúng vây xem kia gọi, Lục Trạch và Lạc Băng Tình được nhắc nhiều nhất. Lục Trạch là vị quân đầu tiên của liên bang, thiên tư trác tuyệt, từ lâu trước đã trở thành thiên tài đệ nhất trong lịch sử liên bang, sau này còn dẫn đầu nhân tộc giành được hạng nhất đại hội tỷ võ bốn tộc, gần như có thể nói là niềm tự hào của nhân tộc. Trong liên bang, danh tiếng của Lục Trạch đã là không ai không biết, chỉ cần hắn xuất hiện, cho dù là ở đâu, chắc chắn sẽ gây ra rối loạn. Còn về Lạc Băng Tình, tên này hoàn toàn chính là vì trông đẹp trai, điều này khiến mấy người Lâm Cuồng và Dắt rất không phục. Mẹ nó lẽ nào bọn họ trông không đủ đẹp trai sao? Rõ ràng bọn họ cũng rất đẹp trai được không? Tại sao người khác không nói bọn họ là công tử đẹp trai nhất? Mẹ nó cuộc sống khổ quá rồi, nếu trong lòng yếu đuối, bọn họ thật sự sắp đi nhảy lầu rồi, thực ra trong lòng Lục Trạch cũng rất khó chịu. Thực ra hắn cảm thấy, nhan sắc của hắn có thể sánh ngang với Lạc Băng Tình, công tử đẹp trai nhất không phải nên là hắn mới đúng sao? Lục Trạch bày tỏ không hiểu quan niệm thẩm mỹ của những người kia cho lắm, ngược lại Lạc Băng Tình thì vẫn thản nhiên, nàng đã nghe cái danh xưng đẹp trai nhất này không biết bao nhiêu lần, đã sớm quen rồi. Sao Kim ngoài Đại học Liên bang và Học viện Đế Đô ra, tất nhiên cũng có khu dân cư. Đám người Dắt đều là giảng viên của hai trường học lớn này, tất nhiên khá là quen thuộc Sao Kim. Mấy người đến một khu dân cư, rồi vào một phòng riêng trong tiếng kêu la kinh ngạc của quần chúng vây xem. Sau khi vào phòng riêng, bên ngoài vẫn có tiếng kêu nhiệt tình, thậm chí mọi người còn gọi bạn gọi bè đến vây xem không ngừng. Mấy người Lục Trạch đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Lục Trạch cảm thấy loại cảm giác này hơi giống những ngôi sao thời đại địa cầu lúc trước kia bị người điên cuồng theo đuổi thần tượng vậy. Nhưng cũng may, bọn họ là thiên kiêu liên bang, những người này cùng lắm cũng chỉ nhìn từ xa, nếu thật sự có người đến vây chặn, thì tất nhiên là không được. Mọi người không nghĩ nhiều nữa, ăn một bữa cho tử tế, rồi mới tự tách nhau ra. Mấy người Lục Trạch trở về trong nhà của Nam Cung Tĩnh, nằm trên sofa như cá muối, chương 2097. Thu hoạch tạm ổn cả đường bị quần chúng vây xem quá sôi nổi, điều này khiến bọn họ cảm thấy tim rất mệt. Nam Cung Tĩnh hơi cạn lời nhìn Lục Trạch, nói, những nữ tử bên ngoài kia sao lại điên cuồng như vậy, nhìn ánh mắt của bọn họ cứ như A Trạch một mình ở bên ngoài chắc bọn họ đều sẽ trực tiếp xông lên. Trong lòng Lục Trạch hơi mừng rơn. Chắc là trông ta đẹp trai quá nhỉ, Lục Ly hít mắt, mỉm cười cười nhìn Lục Trạch. Ca ca, ngươi nói cái gì? Ta chưa nghe rõ. Ngươi có thể nói lại lần nữa không? Người khác cũng nhìn tới bằng ánh mắt sắc bén, Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt sắc bén, trong lòng lập tức cả kinh, vội vàng nghiêm trang nói, ta nói là các ngươi đều xinh đẹp như vậy, cho dù ta ngắm cả đời cũng thấy không đủ, sao lại đi ngắm nữ nhân khác? Ánh mắt sắc bén lúc này mới biến mất, Lục Trạch thở phào, hắn cuối cùng cũng lại sống qua một ngày, không dễ dàng nha. Sau khi nghỉ ngơi một lát, mấy người chia ra đi tắm rửa, rồi người nào trở về phòng người đấy. Trong nhà của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch cũng có phòng của mình, hắn nhìn cách bày trí quen thuộc trong phòng. Tuy đã hơn 5 tháng không có người ở, nhưng vì người máy quét dọn thông minh ở đây, nên bây giờ căn nhà vẫn không dính một hạt bụi. Hắn ngồi ở mép giường, vươn người ra sau nằm trên giường mềm mại, nhắm mắt lại, thoải mái thở ra. Ngoài cửa sổ, trong bầu trời đêm yên tĩnh, sao dày đặc lấp lánh ánh sáng bạc nhàn nhạt, gió đêm mang theo hơi lạnh, kèm theo tiếng côn trùng kêu vào trong phòng. Ở phía xa thậm chí còn có tiếng thú gầm mơ hồ. Nhà của nữ tử quỷ ở trong rừng rậm, xung quanh có không ít dã thú. Đương nhiên, không có dã thú nào dám đến đây là được. Nghe giai điệu của thiên nhiên, nằm trên chiếc giường quen thuộc, Lục Trạch đã hoàn toàn thả lỏng. Dù sao ở bên ngoài với ở trong nhà là tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Lục Trạch ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Còn 2 tháng nữa là phải xuất hiện ở hội nghị Đông Vực rồi, đến đó chắc cũng cần hơn 2 tháng, tổng cộng hơn 4 tháng. Bây giờ Lục Trạch là hành tinh cấp 5 đoán, hắn định đặt mục tiêu nhỏ cho bản thân. Lúc ở hội nghị Đông Vực, hắn phải nâng trình độ đến hành tinh cấp đỉnh phong, nghe nói sẽ có thiên tài của bản thiên kiêu sẽ tới hội nghị Đông Vực, đến lúc đó chắc hắn có thể miễn cưỡng thử xem thực lực của những đại lão kia rồi nhỉ. Tu luyện, tu luyện, Lục Trạch nhắm mắt lại, vào trong không gian săn thú như mọi khi. Trong thời gian ngắn ngủi, Lục Trạch vốn đang nhắm mắt bất chợt mở mắt ra, cả người toát mồ hôi lạnh, đau nhức khiến cả người hắn run rẩy có tiết tấu. Trong mắt hắn lóe qua vẻ đau đớn, cảm giác hơi mệt mỏi. Cho dù hắn đã là hành tinh cấp 5 đoán rồi, nhưng cảm thấy bản thân ở bên trong vẫn là đệ đệ. Đại lão hành tinh cấp nhiều quá rồi, mới đi được vài bước đã gặp một con, này ai mà đỡ cho nổi chứ. Cũng may tu vi bây giờ của hắn đối mặt với hung thú thần thông hành tinh cấp 9 đoán bình thường vẫn có thể đánh được, thu hoạch cũng tạm ổn. Ít nhất vẫn là thỏa mãn được tài nguyên cho việc tu luyện thường ngày của tất cả bọn họ. Có điều chùm sáng cấp cao không có nhiều là được. Sau một lát, đau nhức trên người Lục Trạch đã từ từ biến mất, hắn đã sử dụng một quả cầu pha thần thông lấp lóe ánh sáng hắc thiết, bắt đầu tu luyện. Quả cầu pha lê thần thông này là do côn trùng hắc thiết rớt xuống, làm một loại thần thông nhục thân mạnh mẽ. Từ tia thần thông áo nghĩa hiện lên trong đầu của Lục Trạch sử dụng một quang cầu màu lam và một chùm sáng màu tím. Bắt đầu nhanh chóng lĩnh ngộ, theo sự lĩnh ngộ thần thông, ánh sáng màu vàng quanh người Lục Trạch dần dần trở nên tối đi, chuyển thành màu vàng tối. Tất cả nguồn gốc của thần thông nhục thân đều là đồng nhất, chỉ là thiên về phương hướng khác nhau. Có một số thần thông nhục thân thiên về phòng ngự, có một số thiên về sức mạnh, có một số thiên về tốc độ, còn có một số thiên về khả năng khôi phục. Chương 2098, không uống giống như thần thông sức mạnh vốn có của Lục Trạch, sau khi khả năng cảm ngộ của Lục Trạch không ngừng sâu hơn. Thì nó đã hòa vào trong thần thông nhục thân rồi, cộng thêm thần thông nhục thân số 1 lúc trước và thần thông nhục thân màu vàng, thần thông nhục thân của Lục Trạch càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng hoàn thiện về mọi mặt. Thậm chí, nếu như sau này khả năng cảm ngộ của Lục Trạch không ngừng sâu hơn, chưa chắc không thể hòa thần thông tái sinh vào trong. Nếu như thật sự có thể hòa vào trong, vậy có lẽ Lục Trạch chỉ cần vận chuyển thần thông nhục thân, khả năng khôi phục kia sẽ trở nên rất mạnh. Điều này thì phải xem sau này có được quả cầu pha lê thần thông cao cấp hơn rồi xem tình hình thôi. Thời gian dần trôi qua, cuối bức màn được tô điểm ánh bạc ngoài cửa sổ đã có hào quang màu cam từ từ hiện lên, mặt trời mọc lên từ cuối rừng rậm, nhúng chân trời phía xa thành màu vàng cam. Gió nhẹ sớm mai mang theo hơi ẩm, tiếng chim hót phía xa cũng từ từ vang lên. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu lên trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Trạch, lông mày Lục Trạch khẽ động, chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt của hắn có ánh sáng màu vàng tối lóe quá, đứng dậy xuống giường, vươn vai, xương khớp cả người vang lên tiếng răng rắc. Lục Trạch hít không khí tươi mới, không khỏi hiện ra nụ cười. Mặc dù cường giả hành tinh cấp đã không cần hít thở nữa, nhưng là loại người, buổi sáng có thể hít thở không khí tươi mới, tâm trạng chắc chắn sẽ không tệ. Bước ra khỏi phòng, rửa ráy xong, Lục Trạch đã xuống tầng. Anh đang nằm bò trên sofa mềm mại, hai cái chân nhỏ đá không ngừng, đang xem hoạt hình. Trong phòng bếp có tiếng nấu cơm vang lên, chắc là Alice đã dậy rồi. Hắn cười híp mắt, bước tới bên cạnh anh, bế nàng lên, đặt ở trong lòng. Anh quay đầu nhìn Lục Trạch, chớp con mắt màu xanh đậm, trông hơi đáng yêu. Lục Trạch cười, xoa đầu nhỏ của nàng. Chúng ta cùng xem. Ồ, tiếng thản nhiên của anh vang lên, sau đó lại quay đầu xem hoạt hình. Một lát sau, trên tầng truyền tới tiếng vang, Lục Trạch quay đầu. Phát hiện Nam Cung Tĩnh mặc áo choàng ngủ rộng rãi, trong tay cầm bình rượu chứa đầy hoàng kim quả tửu. Nàng vừa tu rượu vừa lảo đảo bước xuống, trên mặt còn mang theo ý say đỏ ửng. Lục Trạch hơi cạn lời, lườm nàng. mới sáng sớm đã uống rượu, ngươi không thể uống ít chút à? Nghe vậy Nam Cung Tĩnh chu môi, con mắt hơi say mông lung nhìn Lục Trạch, sau đó cười hì hì, nhào đến bên cạnh Lục Trạch, thấp giọng nói, có liên quan gì chứ? Dù sao hoàng kim quả tửu làm xác thịt của ta tăng lên rất mạnh, chiến huyết màu vàng của ta đã được nâng cao nhất định, cũng không phải vì ta đặc biệt thích uống rượu nên mới uống, là vì giúp ích lớn cho ta nên ta mới uống. Nam Cung Tĩnh lời lẽ hùng hồn, mùi rượu hoa quả đậm đà hòa lẫn với mùi hương thoang thoảng phả vào mũi của Lục Trạch, trên cánh tay còn truyền tới cảm giác mềm mại. Lục Trạch liếc qua chỗ dưới cổ của Nam Cung Tĩnh, khóe miệng không khỏi co giật. Tên này, ở trong nhà ăn mặc tùy tiện như vậy sao? Này ai mà đỡ cho nổi chứ? Mặt hắn không cảm xúc đặt anh ở trong lòng sang bên cạnh. Tinh lực dồi dào này không thể để anh phát hiện, nàng vẫn còn là đứa trẻ. Anh bị Lục Trạch bế lên rồi lại đặt xuống, lập tức hơi ngẩn ngơ chớp mắt, quay đầu nhìn Lục Trạch, sau đó lại tự xem hoạt hình. Mặc dù nàng không hiểu rốt cuộc Lục Trạch muốn làm gì cho lắm, nhưng hoạt hình thật sự rất hay. Tay trái của Nam Cung Tĩnh kéo vai của Lục Trạch, cười hì hì đặt bình hoàng kim quả tửu ở bên miệng của Lục Trạch. A Trạch, chúng ta cùng uống. Lục Trạch trợn trắng mắt, không uống, mới sáng sớm uống rượu gì. Trên thực tế, sau khi sử dụng không ít huyết sắc quan cầu, tác dụng của hoàng kim quả tửu đối với hắn đã càng ngày càng nhỏ. Huyết sắc quan cầu chỉ có hung thú hành tinh cấp 5 đoán trở lên mới rớt ra, tu vi của Lục Trạch nâng cao, hung thú có thể giết chết cũng càng ngày càng mạnh, sản lượng của quan cầu huyết sắc cũng đã nhiều hơn. Chương 2099, anh suy ngẫm về cuộc đời đợi thời gian nữa, sau khi tác dụng của hoàng kim quả tửu đối với mấy người bọn họ cũng ít đi, thì hắn sẽ cho các nàng dùng huyết sắc quan cầu. Nghe vậy Nam Cung Tĩnh hơi không hài lòng, phồng má. Không thể không nói, tên này sau khi say đáng yêu hơn tính tình nóng nảy ban đầu rất nhiều. Sau đó, nàng dường như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên, cười hì hì, ghé tới trước mặt Lục Trạch, nói, vậy có muốn ta chính miệng bón cho ngươi uống không? Lục Trạch. Chính miệng. Hắn liếc nhìn môi đỏ hồng hào của Nam Cung Tĩnh, trong lòng hơi mong chờ, ngay lúc hắn định vui vẻ đồng ý, trên tầng đã vang lên tiếng bước chân. Lục Ly và Lâm Linh có nói có cười bước xuống. Hai cùng cũng mặc áo choàng ngủ rộng rãi giống Nam Cung Tĩnh, rõ ràng ở trong nhà bọn họ cũng đều thả lỏng rồi. Sau khi thấy Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch ở rất sát nhau trên sofa, hai người lập tức sửng sốt. Sau đó đã chạy tới, ngồi ở đối diện hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, mắt cũng không chớp. Lâm Linh nói, Tĩnh tỷ tỷ, ngươi lại uống say rồi. Lục Trạch, cũng may vừa nãy chưa kịp nói ra, nếu không lại bị đánh rồi. Nam Cung Tĩnh chỉ nửa say, sau khi thấy hai người xuống, nàng không khỏi biểu môi. Ta vẫn có thể uống, chưa có say, có điều, nàng cũng không nhắc tới chuyện bón Lục Trạch uống rượu nữa. Đúng lúc này, cửa phòng bếp mở ra, Alice bê từng đĩa linh thức ra ngoài, thấy vậy, Lục Ly và Lâm Linh lập tức đứng dậy. Alice, bọn ta tới giúp ngươi, thấy ba người đều vào phòng bếp, trong mắt Nam Cung Tĩnh mang theo vẻ xảo quyệt, lén lút ghé lại gần Lục Trạch. A Trạch, chúng ta lén lút làm. Lục Trạch, hắn nhìn Nam Cung Tĩnh định ăn vụng như tiểu hồ ly, khóe môi không khỏi co giật. Tên này không sợ chết sao? Nếu như để bọn họ hắn được, tên này chắc chắn cũng sẽ bị xử lý, đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ thảm hơn. Có điều. Lục Trạch lại cảm thấy có hơi kích thích, đúng lúc Lục Trạch lại định vui vẻ đồng ý, trên tầng lại vang lên tiếng bước chân, Thu Nguyệt Hòa Sa bước xuống. Lúc thấy Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch gần nhau như vậy, Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức cảnh giác. Khủng long bạo chúa, ngươi đang làm cái gì? Nam Cung Tĩnh chẹp miệng, hơi không vui ngồi trở về, nói, không có gì. Lục Trạch, thảm quá, thật sự là thảm quá, đây là hoàn toàn không cho cơ hội. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn vẻ mặt không vui của Nam Cung Tĩnh, lập tức hiện ra nụ cười, chạy tới ngồi xuống sofa bên còn lại của Lục Trạch, bế anh ở trong lòng. Thấy khủng long bạo chúa không vui, nàng rất vui vẻ. Lúc này, tiếng nói trong trẻo của anh ngồi trong lòng Thu Nguyệt Hòa Sa thản nhiên vang lên, vừa nãy Tĩnh tỷ tỷ định chính miệng bón rượu cho Lục Trạch đấy. Nói rồi, nàng hơi nghi ngờ nghiêng đầu. Tại sao Lục Trạch không uống trực tiếp, bón vậy sẽ uống ngon hơn sao? Anh suy ngẫm về cuộc đời. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh. Hai người hơi cứng nhắc quay đầu nhìn anh ngây ngô nghiêng đầu nghiêm túc suy ngẫm, cả người đều thấy không ổn. Tiểu gia hỏa này nghiêm túc sao? Không khí yên ắng, Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn hai người hơi cứng nhắc, khóe miệng không khỏi khẽ cong lên, chính miệng à. Nam Cung Tĩnh bị ánh mắt của Thu Nguyệt Hòa sai nhìn tới mức vốn hơi say nháy mắt đã tỉnh táo lại, bây giờ nàng ước gì có thể tìm khe đất mà chui vào, bị hồ ly tinh phát hiện chuyện này, sao nàng làm người đây? Đúng lúc này, ba người Alex bước ra khỏi phòng bếp, bê đủ loại linh thực, Alex cười nói, ăn sáng thôi. Anh lập tức từ bỏ suy ngẫm, ném quan não trong lòng đi, đứng dậy. Ô, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười chế nhạo, cũng không nói gì thêm, đứng dậy theo. Nam Cung Tĩnh nhìn bóng lưng của Thu Nguyệt Hòa Sa, trong lòng rất không có tiền đồ mà thở phào, cũng may tên kia không nói gì, nếu không nàng càng xấu hổ hơn rồi. Chương 2100, đánh một cái còn về Lục Trạch, da mặt hắn rất dày, dù sao người ngồi đây có ai mà không có gì đó với hắn. Hắn hoàn toàn không hoang mang, hai người cũng ngồi vào bàn, bắt đầu ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, Lục Ly mỉm cười vén tóc, nhìn Lục Trạch, ca ca, không phải ngươi đã đồng ý với bọn ta, đấu một trận với bọn ta à? Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh sửng sốt, sau đó tràn đầy chiến ý nhìn Lục Trạch. Năm đánh một, bọn họ cảm thấy bọn họ có thể thắng. Lục Trạch nhìn ánh mắt tràn đầy chiến ý của mấy người, lập tức cười. Được thôi, vậy thì đấu đi, hắn cũng muốn thử xem chiến lực hiện giờ của hắn rốt cuộc là trình độ nào rồi. Trong khoang thực tế ảo, trên võ đài được xây bằng nham thạch màu xám, Lục Trạch mặc đồ võ đạo rộng rãi màu đen đứng trên võ đài, xung quanh hắn mấy người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice mặc đồ võ đạo màu trắng rộng rãi đúng quanh hắn. Không khí hơi nặng nề, Lục Trạch nhìn mấy người vẻ mặt nghiêm trọng, mỉm cười. Tới đây, thấy dáng vẻ thản nhiên của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh tính tình nóng nảy nhất lập tức không chịu nổi nữa. Nàng khẽ hừ, khí tức cuồng bạo xuất hiện trong cơ thể trong yếu đuối kia, tóc đen mắt đen biến thành tóc vàng mắt vàng, con ngươi màu vàng liếc qua mang theo vẻ uy nghiêm. Từ sóng khí mạnh mẽ lấy Nam Cung Tĩnh làm trung tâm dâng trào khắp bốn phương tám hướng. Con ngươi của nàng khẽ co lại, chân thon dài giẫm mạnh xuống nền đất. Bịch! Một tiếng trầm thấp vang lên, trên võ đài vô cùng cứng rắn xuất hiện từng vết nứt như mạng nhện. Cơ thể của Nam Cung Tĩnh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở bên trái của Lục Trạch, cái chân thon dài kia của nàng giống như trường tiên, phù văn màu vàng lấp lóe, đánh về phía eo của Lục Trạch, vù. Tiếng gió rít thê lương vang lên, tóc đen của Lục Trạch bay lung tung dưới sóng khí cuồng bạo, cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo, hắn khẽ nhếch mày, phù văn màu đỏ cam và phù văn màu đen trong cơ thể dâng trào, huyết sắc lôi quang cuốn quanh người, cơ thể hắn chuyển về phía sau mấy mét trong tiếng sấm vang. Cái chân thon dài như trường tiên màu vàng lướt qua trước người Lục Trạch, sóng khí cuốn lên khiến Lục Trạch cảm thấy trên mặt hơi đau, hắn mỉm cười, thực lực của tên này vẫn là rất không tồi. Nghĩ chuyện vu vơ, trên tay phải của Lục Trạch cuốn quanh phù văn màu vàng tối, thò tay ra tóm vào mắt cá chân mảnh mai của Nam Cung Tĩnh. Bịch, bàn tay và mắt cá chân va chạm phát ra tiếng vang trầm thấp, sóng khí cuồng bạo dâng trào, biến thành cuồng phong quét bốn phía, trên võ đài vốn yên tĩnh gió dục mây vần. Tay phải Lục Trạch dùng sức, đang định ném Nam Cung Tĩnh ra ngoài, đúng lúc này tinh thần của hắn chợt chấn động, khí huyết cả người cuồn cuộn, đủ loại suy nghĩ không ổn bỗng dưng xuất hiện, cái tay tóm lấy Nam Cung Tĩnh khẽ buông, lập tức khiến Nam Cung Tĩnh giải thoát. Hắn liếc mắt nhìn phía xa, sương cát màu hồng quanh người Thu Nguyệt Hòa Sa lan rộng, từng ánh mắt từng nụ cười đều có mị lực vô hạn, khiến người ta không khỏi muốn chìm đắm, ngay cả khí tức của hắn cũng hơi dao động, không còn trạng thái hưng thịnh nữa. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt truyền tới từ sau lưng, lôi quang cuốn quanh người hắn, cơ thể di chuyển vài mét. Phập, phập, phập, từng tiếng xé không khí vang lên, kim châm sắc bén lướt qua vị trí ban đầu của Lục Trạch, phóng mạnh lên mặt đất, đâm ra từng lỗ sâu nhỏ. Bên khác, con ngươi của Lâm Linh lấp lóe ánh huỳnh quang, kim châm sắc bén xuất hiện quanh người nàng, trông vô cùng nguy hiểm. Nháy mắt Lục Trạch né tránh, năng lượng cuồng bạo dâng trào, lại truyền tới từ bên cạnh Lục Trạch. Sau khi Nam Cung Tĩnh thoát khỏi sự trói buộc của Lục Trạch, đã lại dẫm xuống đất, xông lên, tay phải của nàng nắm quyền, trên quyền lấp lóe phù văn màu vàng, khí tức dâng trào, lại đánh về phía eo của Lục Trạch.